Cửu vực kiếm đế, chương 193, nơi truyền thừa mở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ở cái này nơi truyền thừa bên trong, không cách nào vận dụng linh lực. Anh nợ em một câu yêu thương. Mọi người tại đây, cũng không có đang nói rằng đi. Khoe khoang nhất thời miệng lưỡi chi dũng cảm, cuối cùng không có có bất cứ ý nghĩa gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra cái này Sở Nanh, Trình Thiên không còn là có muốn có được Phong Nhiêu Bi tâm tư cũng không có tướng Phong Nhiêu Bi ở trên người ta sự tình cho nói là ra. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ Sở Phong Miên thân thể có được Phong Nhiêu Bi sự tình, cái này mọi người ở đây cũng không biết. Nhìn Sở Nanh cùng Trình Thiên không, cũng không có muốn nói là đi ra ý tứ, xem ra hai người bọn họ còn là muốn có được Sở Phong Miên trên người Phong Nhiêu Bi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên mới không có tướng tin tức này cho truyền bá ra. Bây giờ dĩ Sở Phong Miên thực lực ở tăng thêm Phong Nhiêu Bi ở cái này trong thánh địa coi như cũng không phải là vô địch, Sở Phong Miên cũng có tự tin đối kháng bất luận kẻ nào toàn thân trở ra. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là Phong Nhiêu Bi ở Sở Phong Miên trên thân tin tức thật truyền bá đi ra ngoài cũng là một cái cực kỳ chuyện phiền phức. Bởi vì Phong Nhiêu Bi đại biểu, nhưng không đơn thuần là Phong Nhiêu đại đế truyền thừa, càng là một kiện vô cùng cường đại thiên cực linh khí. Anh nợ em một câu yêu thương, một khi truyền bá ra tuyệt đối sẽ có liên tục không ngừng phiền phức tìm tới cửa. Cái này Sở Nanh, Trình Thiên không hai người còn muốn chiếm lấy Sở Phong Miên trên người Phong Nhiêu Bi, như thế trợ giúp Sở Phong Miên, bảo thủ bí mật này. Anh nợ em một câu yêu thương, lại có người tới, Viêm Nam công tử bất thình lình lên tiếng nói một câu. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ gặp lại là nhất đạo thân ảnh màu trắng, bất thình lình theo trong động quật chui ra. Nhìn thấy cái này một tôn thân ảnh màu trắng, Hàn Nguyệt Ly vội vàng lên tiếng kêu gọi một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc sư tỷ, đang nói xong một khắc, Hàn Nguyệt Ly cũng là ở Sở Phong Miên bên tai, nhẹ nói đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, vị này là Mạc Nhược Tuyết, sư tỷ của ta, Hàn Tuyết các thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nha, Hàn sư muội, ngươi thế mà cũng ở nơi đây, anh nợ em một câu yêu thương, nhìn thấy Hàn Nguyệt Ly cái kia thân ảnh màu trắng trên mặt cũng hơi có chút kinh ngạc. Bất quá khi tầm mắt của nàng, khi nhìn đến đứng ở Hàn Nguyệt Ly bên người đỡ lấy nàng Sở Phong Miên thời điểm, lông mày không khỏi nhíu một cái, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần căm thù vẻ, bất quá rất nhanh, chính là hướng tới bình tĩnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ánh mắt này, vẻn vẹn trong chớp mắt nhưng là vẫn là bị Sở Phong Miên bắt đến. Cái này Mạc Nhược Tuyết cùng ta có thù, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên trong lòng có chút kinh ngạc, nàng cùng cái này Mạc Nhược Tuyết hẳn là lần đầu tiên gặp nhau, vì sao Mạc Nhược Tuyết lại là đối với hắn có chỗ địch ý, bất quá liền xem như có chút địch ý, Sở Phong Miên cũng không hứng thú cùng cái này Mạc Nhược Tuyết tính toán cái gì, chỉ cần là không tìm đến Sở Phong Miên phiền phức hắn liền lười đi quản. Anh nợ em một câu yêu thương, thân thể của ngươi làm sao lại thụ nghiêm trọng như vậy hàn độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhược Tuyết quan sát Hàn Nguyệt Ly một chút, bất thình lình hiểu được vì sao Hàn Nguyệt Ly bây giờ là bị Sở Phong Miên nâng cái này. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại Hàn Nguyệt Ly, một thân hàn độc nhập thể, thân thể suy yếu vô cùng, không có Sở Phong Miên nâng, chỉ sợ là liền đứng lên, đều cực kỳ miễn cưỡng. Trách không được ngươi cần phải mượn người khác lực lượng, nguyên lai là chúng nghiêm trọng như vậy hàn độc, bất quá không cần sợ, đẳng rời đi thánh địa trở lại tông môn, khẳng định có biện pháp chữa cho tốt ngươi hàn độc. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Nhược Tuyết nói một câu chính là nhìn về phía Sở Phong Miên, bình tĩnh mở miệng nói. Tất nhiên ta tới, Hàn sư muội vẫn là để ta tới chiếu cố đi, cũng miễn cho có người mượn cơ hội sinh sự. Anh nợ em một câu yêu thương, Mạc Nhược Tuyết không mặn không nhạt mở miệng nói, nhưng là nghe trong lời nói ý tứ, ngược lại là mày may không có có một chút cảm tạ ý tứ. Ngược lại là một câu cuối cùng, lời nói bên trong có gai. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này khiến Sở Phong Miên không khỏi sắc mặt trở nên băng lãnh một số. Thật sự là hắn không có có hứng thú cùng cái này Mạc Nhược Tuyết đi dây dưa cái gì, nhưng là cái này Mạc Nhược Tuyết như thế lời nói bên trong có gai, Sở Phong Miên nhưng cũng không phải cái gì tốt gây. Anh nợ em một câu yêu thương, người tới chiếu cố nàng, chỉ sợ nàng ba ngày đều không sống nổi, liền sẽ hàn khí nhập thể mà chết. Sở Phong Miên cười lạnh một tiếng nói, anh nợ em một câu yêu thương, người có tư cách gì? Cái gì, một cái tiểu gia hỏa, anh nợ em một câu yêu thương, khẩu khí cũng không nhỏ, ta không có có tư cách chiếu cố. Bất quá là chỉ là hàn độc thôi, chúng ta Hàn Tuyết các có là biện pháp. Nghe thấy Sở Phong Miên, Mạc Nhược Tuyết nhìn về phía Hàn Nguyệt Ly nói ra.